Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1336, Tiểu Thông Thiên Sơn. Không có khả năng, lấy thực lực ngươi, tại sao có thể là ba cái kia lão gia này đối thủ? Ta không tin, Phong Bình ánh mắt chút ngưng, hiển nhiên là không tin Diệp Viễn, hắn càng muốn tin tưởng. Diệp Viễn là tránh thoát ba người bọn hắn truy sát, trốn hồi Côi Sơn Thành. Hiển nhiên, cái giải thích này muốn hợp lý rất nhiều. Diệp Viễn nhưng là nhún nhún vai nói. Sự thực là, hiện tại ta đứng ở chỗ này, mà bọn họ hồn đăng đã diệt. Không phải sao? Vương Dục tường đến Âm Phong Quật đi hỏi thăm một chút. Cũng biết ba người bọn hắn có phải hay không bị giết chết. Vương Dục tường nhất định là mang theo, hy vọng mà đi, thu hoạch lớn thất vọng mà đến, không có chuyện gì dày vò một chút người vương gia, cũng thật tốt. Nói đến đây thời điểm, Dương Duệ cũng không nhịn được nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt mang theo một chút khiếp sợ, mang theo một chút mê man, hắn cũng nghĩ không thông, Diệp Viễn một cái động huyền sơ kỳ thái điểu. Đến là thế nào thủ tiêu vương gia cái kia tam đại trưởng lão? Ba người kia cũng đều là động huyền thần cảnh đỉnh phong cường giả. Khuy thiên phía dưới, cơ hồ không có người là đối thủ của bọn họ. Diệp Viễn trừ phi có khuy thiên thần cảnh thực lực, bằng không là rất khó đem ba người bọn hắn cũng làm xuống. Huống hồ, bọn họ còn mang theo rất nhiều vương gia cao thủ. Hắn hỏi La Kiếm. La Kiếm cũng là nói không tỉ mỉ, cái này để cho Dương Duệ càng thêm nghi hoặc. Tại Dương Duệ trong mắt, cái này khách khanh luyện dược sư càng ngày càng thần bí. Bất quá để cho hắn yên tâm là, Diệp Viễn làm người yêu ghét rõ ràng, dù là tại La Kiếm trọng thương ngã gục tình huống dưới. Hắn cũng không có một mình chạy trốn, đều nói lâu ngày mới biết lòng người. 10 năm này, Diệp Viễn hành động hắn đều thấy ở trong mắt. Đã như vậy Diệp Viễn càng cường đại. Đối Vạn Bảo Lâu mà nói, tự nhiên không phải chuyện gì xấu. Ai, Phong trưởng lão, người ta cộng sự nhiều năm, lại không nghĩ rằng, lại có một ngày như vậy. Dương Duệ thở dài nói, Phong Bình hừ lạnh nói, đúng vậy a, ta cho Vạn Bảo Lâu bán cả đời mệnh. Không nghĩ tới đổi nhưng là kết cục này. Chỉ nghe tân nhân cười, không nghe thấy người cũ khóc. Hắc hắc, Phong trưởng lão thế nào nói ra lời này? Bổn lâu chủ mặc dù nặng dùng Diệp Viễn, thế nhưng tự vấn cũng không có vắng vẻ ngươi đi. Vô luận là linh dược, vẫn là bổng lộc, Vạn Bảo Lâu cũng không có thua thiệt qua ngươi. Dương Duệ nói, hừ, việc đã đến nước này, không cần nhiều lời. Muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Phong Bình hừ lạnh nói. Dương Duệ gặp Phong Bình khăng khăng một mực, nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn cũng không nghĩ đến, cuối cùng vậy mà lại đến tai một cái kết cục như vậy. Dương Duệ thở dài, nói, La Kiếm tuân lệnh, thân hình quỷ mị đồng dạng địa, mà, lướt đi đi, a. Dương Duệ, ngươi chết không yên lành. Phong Bình kêu thảm nói. Dương Duệ đến vẫn là không có giết Phong Bình, mà là phế hắn thần hải, để cho hắn thành một tên phế nhân. La Kiếm đem Phong Bình giải đi. Dương Duệ vẻ mặt áy náy nhìn về phía Diệp Viễn nói. Diệp Viễn tiểu hữu, lần này để ngươi chấn kinh. Không nghĩ tới. Ta Vạn Bảo Lâu cư nhiên ra kẻ phản bội. Đây là Dương Mỗ sơ sẩy, suýt nữa gây thành đại họa. Dương Mỗ ở chỗ này, cho Diệp Viễn tiểu hữu bồi tội. Đến bây giờ, Dương Duệ có thể sẽ không cho là. Diệp Viễn vẫn là cái kia yêu cầu hướng Vạn Bảo Lâu xin giúp đỡ phế vật. Có thể chu diệt vương gia tam đại trưởng lão, mặc kệ Diệp Viễn là có bài gì. Hắn rất có thể đã có thủ đoạn tự vệ. Lá bài này, thậm chí khả năng đối khuy thiên thần cảnh cường giả tạo thành uy hiếp. Diệp Viễn ôm quyền nói, Lầu chủ lời này quá khách khí. Chuyện này đều là Phong Bình sai. Cùng lầu chủ có quan hệ gì? Thật muốn nói xin lỗi. Đó cũng là Diệp Mỗ mà nói mới là. Nếu như không phải Diệp Mỗ, Vạn Bảo Lâu cũng không trở thành phát sinh dạng này sự tình. Dương Duệ khoát tay nói. Tiểu Hữu không cần như vậy. Phong Bình một mực là Vạn Bảo Lâu thủ tịch luyện dược sư. Quyền cao chức trọng, cho nên bản tính cũng không có bạo lộ ra. Mặc dù không có Tiểu Hữu, hắn sớm muộn là Vạn Bảo Lâu một cái tai họa ngầm. Không biết lúc nào liền sẽ bạo phát. Diệp Viễn cười nói, vậy thì đa tạ lầu chủ. Lầu chủ đối Diệp Mỗ ân trọng như sơn. Diệp Mỗ không còn sở trường, chỉ có đan đạo còn có thể đem ra được. Tốt như vậy, ta sẽ luyện chế một nhóm tuyệt phẩm đan dược. Lầu chủ có thể coi đây là mánh lới, hấp dẫn Côi Sơn thành võ giả. Dương Duệ vừa nghe vui mừng quá đỗi, cười nói, vậy làm phiền Tiểu Hữu. Cùng người thông minh nói chuyện chính là Ung Dung. Phong Bình bị phế, chuyện này Dương Duệ còn muốn hướng phía trên hội báo, thỉnh cầu phía trên lại phái một vị luyện dược sư tới. Trong lúc này, dĩ nhiên là yêu cầu Diệp Viễn tới chủ trì đại cuộc. Thật, hiện tại mặc dù phía trên phái một cái hai sao đan thần tới, cũng không có Diệp Viễn dùng được. Hai sao đan thần có thể luyện chế tuyệt phẩm đan dược sao? Dù sao Côi Sơn thành dạng này quận thành, động huyền thần cảnh võ giả cùng người phàm mới là chủ yếu quần thể. Sau đó một thời gian ngắn, Côi Sơn thành tiến nhập một cái tương đối lúc bình tĩnh kỳ. Ngoài dự đoán mọi người ở ngoài, vương gia như vậy tổn thất nặng nề, lại bảo trì cực đại khắc chế. Còn như Vạn Bảo Lâu thì là nghênh đón một cái nhanh chóng thời kỳ phát triển. Tuyệt phẩm đan dược đẩy ra, để cho Côi Sơn thành Vạn Bảo Lâu danh vọng đề thăng tới cực điểm nhất. Đương nhiên, tuyệt phẩm đan dược cũng không phải bình thường người có thể tiêu phí lên được. Cho dù là cấp thấp nhất nhất giai hạ phẩm thần đan. Thế nhưng, cái này cũng không gây trở ngại Vạn Bảo Lâu thanh danh vang dội. Trong khoảng thời gian này, Vạn Bảo Lâu sinh ý hầu như nổ mạnh, một chút đem tam đại thế gia sinh ý cướp đi hơn phân nửa. Vạn Bảo Lâu phong cảnh, nhất thời có một không hai, mà Diệp Viễn chính mình đang chuẩn bị đủ phân lượng đan dược sau đó, tiến nhập bế quan, hắn tu vi đã đình trệ thật lâu, trước đó một mực không có thời gian để đề thăng tu vi. Hiện tại tất cả nguy cơ đều đã giải trừ, hắn rốt cục có thể tĩnh tâm xuống, suy nghĩ sau này đường hướng tu luyện. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, tại chân giới bi thượng cảm ngộ thiên địa phép tắc, sáng tạo thuộc về mình công pháp, cái này nhưng là một cái lề mề quá trình. E rằng, ngươi có thể lĩnh ngộ công pháp nghịch thiên, e rằng, ngươi hội lãng phí đại lượng thời gian. Chấn giới bi trong không gian, Vô Trần đang làm cuối cùng khuyên bảo. Dù sao, Tiên Lâm Thiên Tôn lưu lại công pháp đã 10 phần nghịch thiên, có thể một mực tu luyện tới Thiên Tôn đỉnh phong, đây là một cái đường tắt. Diệp Viễn lại vẫn cứ không đi, không nên đi một con đường không có lối về. Diệp Viễn ánh mắt kiên định nói, tiền bối, ngươi không cần khuyên ta. Ta tại Tiên Lâm vực thời điểm cũng đã nói, ta muốn đi một cái đạo của chính mình, mặc kệ con đường này có bao nhiêu gian khổ. Vô Trần cùng Diệp Viễn ở chung lâu ngày, cũng thăm dò rõ ràng Diệp Viễn tính nết, biết nhiều lời vô ích, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, ngươi cái tên này, chính là ưa thích một con đường đi đến đen. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có phải hay không ở võ đạo cũng có thể nghịch thiên. Oanh, chấn giới bi trong không gian, một ngọn núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng lên trời. Diệp Viễn con ngươi co rụt lại, một cổ cao thâm mặt chắc khí tức đập vào mặt. Nguyên lai, đây mới là chấn giới bi bản thể. Ngô, Diệp Viễn nhịn không được dùng thần thức dò xét một chút chỗ này núi cao. Nhưng là bị một cổ cự lực va chạm, trong nháy mắt để cho hắn thần hồn bị thương nặng. Người tiểu tử này, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Cái này tiểu thông thiên sơn ẩn chứa đại đạo ý cảnh, đủ để giết chết thiên đế cường giả. Ngươi lại dám mạo phạm nó. Vô Trần nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.